Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 53, Hồ già 18 phách. Nói thực ra, Thiệu Dương đối với cái này Thái Diễm coi trọng. Ở Sa Công Tôn Khang, Hung Nô Tả Hiền Vương phía trên, thứ nhất Thái Diễm biểu hiện ra tu vi 10 phần tinh thâm, tài nghệ trấn áp quần hùng. Thứ hai, Thái Diễm mới là danh nhân trong lịch sử. Danh tiếng của nàng hoàn toàn không phải cái gì Công Tôn Khang, Tả Hiền Vương hàng ngũ có khả năng đánh đồng. Cho nên, Thiệu Dương đối với nàng vậy 10 phần khách khí. Gặp Thái Diễm mở miệng, Thiệu Dương không khỏi mỉm cười. Thái Diễm nghe nhiều biết rộng, ăn nói khéo léo, chớ nhìn nàng mặt ngoài chỉ là một cái nữ tử yếu đuối, kỳ thật quyết định không thể coi thường. Căn cứ Hậu Hán Thư bên trong ghi lại, Thái Ung trong nhà từng cất giữ cổ thư hơn 4.000 quyển. Về sau bởi vì chiến loạn sói mòn, bảo tồn lại cực ít. Thẳng đến về sau, Thái Diễm trở lại Trung Nguyên về sau, dựa vào ký ức ghi chép xuống hơn 400 quyển. Có thể thấy được học thức của nàng cùng tài hoa. Thiệu Dương không đáp câu hỏi của nàng, ngược lại nói tránh đi. Tào Thước công tử cùng ta này đến, ngoại trừ chém giết nhị viên bên ngoài, còn có một chuyện, cũng là cùng phu nhân có quan hệ, cũng là phụng Tào thừa tướng khẩu dụ. Thái Diễm không khỏi giật mình, bên cạnh mọi người khác cũng là kinh ngạc, chỉ có một đám siêu năng giả đáy lòng ai thán. Biết Thiệu Dương có thể nói là chiếm hết tiện nghi, Tào Tháo, Thái Diễm, Tào Thước cũng là trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh đến. Cái này Thiệu Dương quả nhiên là ăn nói bừa bãi, không hề cố kỵ rồi. Cái này không biên giới không thấy sự tình, cũng là có thể lấy nói lung tung sao? Bọn hắn bao lâu phụng quá Tào thừa tướng khẩu dụ rồi? Tả Hiền Vương trước hết nhất ngồi không yên, không biết Tào thừa tướng có lời gì muốn đối Thái Diễm phu nhân nói. Bởi vì Trung Nguyên chiến loạn, Thái Diễm luân lạc tới Thảo Nguyên. Tả Hiền Vương nhìn thấy về sau, một mực kinh động như gặp thiên nhân, 10 phần ngưỡng mộ, nhưng hắn cũng biết Thái Diễm một mực tâm niệm Trung Nguyên, chờ đợi trở về, cho nên lúc này nghe Tào thừa tướng truyền lời, không khỏi lo lắng. Thiệu Dương chậm rãi nói, Tào thừa tướng từng tại lệnh tôn môn hạ học nghề, đối với lệnh tôn ngộ hải vậy 10 phần đồng tình, cho nên hắn nhiều năm như vậy một mực phái người đang hỏi thăm phu nhân rơi xuống. Trước không lâu, nghe phu nhân ở Thảo Nguyên, cho nên cố ý phân phó ta hai người lần này tới. Một cái vì Công Tôn tướng quân sự tình, thứ hai cũng là truyền lời phu nhân, mời phu nhân trở về Trung Nguyên. Nói xong, Thiệu Dương vậy xoay người nhìn về phía Tả Hiền Vương. Nếu là Tả Hiền Vương có thể chu toàn việc này, thừa tướng tự có phong thưởng. Thái Diễm động dung, Tào thừa tướng còn nhớ rõ ta một tiểu nữ tử sao? Thiệu Dương ôn thanh nói, tự nhiên nhớ kỹ, bực này đại sự, ta sao dám ăn nói lung tung. Phu nhân nhìn thấy thừa tướng, tự nhiên hết thảy rõ ràng. Chu Cách, Hầu Nhất Lâm tất cả mọi người là biến sắc, biết đại sự đi vậy. Căn cứ Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong ghi lại, Tào Tháo phái người đi Hung Nô chuộc Thái Diễm về Trung Nguyên. Lần này bởi vì bọn họ những người siêu năng này can thiệp, khiến cho không ít chi tiết phát sinh biến hóa. Nhưng Tào Tháo chuộc về Thái Diễm tâm tư là sẽ không thay đổi. Thiệu Dương cúi đầu nhìn mình màn ảnh trước mắt, phía trên đã xuất hiện biến hóa. Phát động nhiệm vụ ẩn, dù tuyết Thái Diễm trở về Trung Nguyên. Nhiệm vụ thành công ban thưởng Hồ già thập bát phách tàn phiến, thất bại không trừng phạt. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành, nhận lấy ban thưởng. Thiệu Dương chỉ cảm thấy trong thức hải một trận thanh minh, đã có lượng lớn tin tức tràn vào vào. Sau 3 ngày, Thiệu Dương cùng Tào Thước, cùng Thái Diễm, cùng nhau bước lên xuôi nam con đường. Tự nhiên còn có nhị viên thủ cấp, bọn hắn viễn phó Liêu Đông, mượn Tào Tháo uy danh, lại tăng thêm Thiệu Dương đêm khuya tập kích, trực tiếp đem nhị viên thủ cấp chém xuống, lại xảo ngôn thuyết phục Thái Diễm, làm cho Tả Hiền Vương tự loạn trận cước. Công Tôn Khang tự nhiên không thể lại do dự, chỉ có thể nghe lời đầu nhập vào đến Tào Tháo một phương này. Mà trong lịch sử, không có Tào Tháo sứ giả, Công Tôn Khang vẫn là lựa chọn trảm nhị viên đầu người hiến cho Tào Tháo. Lần này Tào Tháo phái nhi tử Tào Thước đưa lên văn thư. Công Tôn Khang cử động lần này tự nhiên càng thuận lý thành chương. Trở về hành trình cũng là không có chút rung động nào. Không nói đến có Thái Diễm dạng này một vị trí ít cấp C đại cao thủ đồng hành, ai dám mạo phạm, lại nói, Thiệu Dương đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn coi như lại đem Tào Thước chém giết, cũng không khả năng lại từ cái này một mảnh vỡ thời gian ở bên trong lấy được chỗ tốt gì. Tự nhiên là không có xuất thủ tất yếu, trước khi chia tay. Chu Cách bọn hắn còn giả mù sa mưa tới nói chuyện với Thiệu Dương, khích lệ một phen, thuận tiện giải thích một chút, song phương chỉ là đánh nhau vì thể diện. Thiệu Dương đáy lòng cười lạnh, tốt một cái đánh nhau vì thể diện. Trên đường đi nếu không phải hắn thực lực coi như không tầm thường, chỉ sợ đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Chỉ tiếc, tất cả đánh lén đối phương đều không có lộ diện. Hắn cũng không biết đến tột cùng là người phương nào xuất thủ, cho nên Thiệu Dương vậy chỉ có thể qua loa bọn hắn một phen. Thiệu Dương càng thêm ý thức được tăng lên thực lực của mình mới là mấu chốt nhất. Mảnh vỡ thời gian bên trong quả nhiên có quá nhiều nguy hiểm, chém giết nhị viên, Thiệu Dương tự nhiên cũng liền hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một, lấy được ban thưởng 2 điểm điểm thuộc tính tự do. Thiệu Dương châm trước một phen, mặc dù rất hâm mộ những cái kia linh giác tu vi cao thâm cường giả, nhưng đối với mình mà nói, linh giác chỉ có 11 điểm, dù là gia tăng 2 điểm, tăng lên cũng không lớn, ngược lại không bằng đem nhục thân tăng lên tới 19 điểm. Tiếp cận 20 điểm cấp D siêu năng giả đánh giá. 20 điểm, hắn liền có cấp D thực lực. Cho nên, Thiệu Dương nhịn đau, đem cái này 2 điểm điểm thuộc tính tự do thêm tại nhục thân bên trên. Nhục thân lực lượng tiến một bước gia tăng từ không cần phải nói. Thiệu Dương vậy rõ ràng cảm giác được, nhục thể của hắn lực lượng, tựa hồ trong mơ hồ đụng chạm đến một cái bình cảnh. Xem ra tăng lên tới 20 điểm. Hẳn là sẽ có một ít biến hóa khác. Thiệu Dương cẩn thận cảm ngộ một phen, tinh tế thể ngộ lực lượng biến hóa. Sau đó, hắn lại đem lực chú ý ném đến hồ già thập bát phách bên trên. Mặc dù chỉ là tàn phiến, nhưng Thiệu Dương đã cảm giác được, đây là một bộ tu luyện công pháp. Ta sinh mới bắt đầu còn vô vi, ta sinh về sau hán tổ suy, thiên bất nhân này hàng loạn ly. Bất nhân này khiến cho ta gặp lúc này, từ điệu tràn vào thức hải, văn tự vẫn là những cái kia văn tự, cũng không có biến hóa gì, nhưng ở trong thức hải của hắn, lại dùng một loại khác lạ từ điệu ngâm sướng đi ra. Theo từng cái văn tự tràn vào đáy lòng, Thiệu Dương một thân khí cơ vậy không khỏi chuyển động theo, lăn lăn lộn lộn, phảng phất vượt qua thiên cổ thời gian. Cùng cái này hán mạt truyền kỳ nữ tử tình cảm hòa làm một thể. Thiệu Dương chỉ cảm thấy một cỗ bi thương, thê lương cảm giác, giống như thủy triều tại toàn thân lan tràn. Linh giác, 12, nhục thân, 19, năng lượng, 7, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, chưa nhập môn, hồ già thập bát phách, nhập môn, nửa ngày về sau, Thiệu Dương lấy lại tinh thần. Cúi đầu xem trong màn hình, linh giác thuộc tính thế mà trực tiếp tăng lên một điểm. Thiệu Dương không khỏi đại hỉ, mặc dù đằng sau tu luyện, chắc chắn sẽ không như lần thứ nhất hiệu quả như thế rõ ràng như vậy. Nhưng hiển nhiên, cái này hồ già thập bát phách, cũng là một môn so, vân trung ấn pháp, càng thích hợp công pháp. vừa vặn giải quyết hắn tu luyện công pháp khiếm khuyết nan đề. Bất quá Thiệu Dương cũng có chút bồn chồn, vì sao lại là tàn phiến đâu? Hắn cẩn thận xem, rõ ràng thập bát phách đều đã đầy đủ hết. Thiệu Dương trăm mối vẫn không có cách giải, hắn không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng Thái Diễm. Có vị này nguyên chủ nhân tại, chỗ nào còn cần chính mình ở chỗ này mù suy nghĩ. Cho nên, Thiệu Dương lập tức thúc ngựa tiến lên, đi vào Thái Diễm bên cạnh, lộ ra dáng tươi cười. Phu nhân, đường xá xa xôi, còn chịu được sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.